Quản gia ký sự lục, chương 8, góc truyện audio.com. Trong vương phủ có một người gọi Lão Cát. Nhắc tới Lão Cát không thể không nói một người, người nọ chính là lão bà của Lão Cát. Lão Cát sợ lão bà là nổi danh sợ, nhưng mỗi lần có người nói với Lão Cát, một đại lão gia, suốt ngày bị một con đàn bà quản gắt gao. Sợ vợ thì sao, ta đây không gọi sợ, ta đây gọi yêu, phương thức biểu hiện tình yêu của ta với lão bà là khiêm nhượng nàng, ta là nam nhân, ý chí rộng lớn, chả lẽ mỗi ngày so đo cùng một nữ nhân tóc dài hiểu biết. Ít, hơn nữa, lão bà của ta xinh đẹp như vậy, ta không cẩn thận coi chừng nàng, vạn nhất nàng lén vụng trộm. Người nói ta oan hay không oan, vì, cứu nàng, ta phải mất rất nhiều sính lễ. Mỗi lần Lão Cát đều giải thích như vậy, vừa mới dứt lời, đã bị Lão Cát tẩu tử nắm chặt lỗ tai, xách về nhà. Lão già kia, ngươi nói ta lén vụng trộm, ngứa miệng, mỗi lần chứng kiến Lão Cát bị lão bà sửa chữa, Lý Hiểu Nhạc thật. Thương cảm hắn, dược trị thương trong nhà hầu hết bán cho Lão Cát bởi. Vì mỗi lần Lão Cát đều bị thương, nặng nhẹ khác nhau, vị trí khác nhau. Ôn Lương Ngọc dùng Lão Cát làm đối tượng thí nghiệm, cố gắng phối ra các loại dược trị thương, ghi chép dược hiệu. Lão Cát còn không biết mình là chuột bạch miễn phí cho người ta dùng thử, còn cảm kích Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc. Là nam nhân thì có xã giao, người nghèo cũng không ngoại lệ, Lão Cát cũng không ngoại lệ, nhưng ăn cơm chiều về nhà quá muộn, Lão Cát tẩu tử tức giận, ngươi giỏi, vừa ra khỏi cửa liền không biết về nhà, ngươi xem giờ là lúc nào. Lão Cát uống say khướt, hoa mắt chóng mặt, đến tiểu mỹ nhân, chúng ta cạn thêm chén nữa. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ai là tiểu mỹ nhân? Lão Cát tẩu tử vừa nghe lời này không đúng, đi ra ngoài cùng bằng hiệu uống rượu, sao uống ra mỹ nhân, lập tức đánh đổ một vạc giấm chua. Ngay cả tiểu mỹ nhân cũng không biết tiểu mỹ nhân chính là lão bản nương của tử quản, hai má, bộ ngực, cái mông, cực phẩm a. Lão Cát không biết sống chết nói, ta hỏi ngươi, là lão bà ngươi đẹp hay lão bản nương của tử quán đẹp? Lão Cát tẩu tử hỏi, đây còn phải nói, lão bản nương của tử quán vừa đẹp vừa trẻ. Lão bà của ta chính là cọp mẹ thiếu phụ luống tuổi, hoa nhà nào bằng hoa dại. Hắc hắc, Lão Cát còn chưa phát hiện mình cách cái chết không xa. Đến, đứng dậy, chúng ta đi tìm tiểu mỹ nhân. Lão Cát tẩu tử đỡ lão Cát ra cửa, đi đến chuồng heo, đẩy Lão Cát lên người heo mẹ. Đi thôi, tiểu mỹ nhân của ngươi ở đó. Cứ như vậy, Lão Cát ôm heo mẹ ngủ ngọt ngào. Tiểu mỹ nhân trong mộng vẫy tay với hắn, ôm lấy hắn. Tiểu mỹ nhân, ca ca yêu chết tới. Hôn một cái, ôm heo mẹ vừa hôn vừa sờ. Tiểu mỹ nhân, sao tóc của ngươi cứng như vậy, dáng người béo như vậy? Dần dần Lão Cát thanh tỉnh tại. Sao mình ở chuồng heo, lại ôm heo mẹ, không phải mình ôm tiểu mỹ nhân ư? Ngay sau đó, trong chuồng heo phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàng xóm, thấy nhưng không thể trách Ôn Lương Ngọc vừa nghe thật cao hứng. Ngày mai Lão Cát sẽ bị thương ở đâu? Dù bị thương ở đâu, ngẫm lại cũng rất hưng phấn, cơn giận của Lão Cát tẩu tử còn chưa tiêu, phạt Lão Cát giặt quần áo. Lão Cát rất ủy khuất, hàm chứa nước mắt, giặt từng cái phơi. Nắng, Lão Cát tẩu tử mua thức ăn trở về, vào cửa liền kiểm tra việc nàng giao cho Lão Cát. Buông thức ăn bước đến hậu viện, trông thấy Lão Cát đang rũ quần áo, đi qua xem xét, lập tức bốc hỏa. Ngươi đang giặt quần áo sao, ngươi xem, vết bẩn vẫn còn. Góc truyện audio.com, ta đang nghĩ sao ngươi giặt nhanh. Như vậy, hóa ra ngươi nhúng quần áo vào nước rồi phơi nắng, căn bản không có giặt, ngươi tưởng lão nương ta dễ lừa. Lão Cát lập tức kêu oan, không có, thật không có a, ta nào nhúng vào nước rồi phơi nắng. Vậy ngươi nói đây là trà sát quần áo? Lão Cát tẩu tử nhíu mày, trà sát cũng không, ta là đem quần áo vắt khô rồi mới phơi nắng. Không lập tức phơi nắng a, Lão Cát cố gắng giải thích vì mình. Vọt một tiếng, Lão Cát tẩu tử phát hỏa, nâng cây gậy muốn đập hắn. Lão Cát đã được lão bà huấn luyện nên phản ứng linh mẫn, lập tức bỏ chạy. Lão Cát chạy phía trước, Lão Cát tẩu tử đuổi theo phía sau. Lão Cát chưa từng học qua khinh công, nhưng lúc này thân nhẹ như yến, bay qua ba bờ tường không vướng. Lão Cát tẩu tử cũng chưa từng học qua khinh công, nhưng lúc này như một thảo thượng phi, siêu siêu lướt qua ba bờ tường. Đuổi theo Lão Cát, hoa tiềm năng của con người là vô hạn, nhi tử, học một chút. Lý Hiểu Nhạc nói với hai nam hài. Học cái gì phụ thân, là học chim én lướt nước của Lão Cát thúc thúc hay học thảo thượng phi của Lão Cát thầm thầm? Hai nam hài hỏi, chỉ cần không học Lão Cát sợ vợ là được, sợ vợ còn khiến vợ tức, giận, điển hình của quá nhàn rỗi nên tìm người đánh. Lý Hiểu Nhạc nói, ra, cái này gọi là tình thú thân thân tướng công, chúng ta cũng thử xem. Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm nói, hôm nay không bán dược trị thương cho lão Cát, để lão bà hắn mãnh liệt ngược đãi hắn a. Lý Hiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Lão Cát thấy một cái cây, vội vàng trèo lên, lão Cát tẩu tử không biết leo cây, đứng phía dưới sốt ruột. Xuống, lão Cát ngươi có giỏi thì xuống đây, ngươi có giỏi thì lên đây. Lão Cát cười tủm tỉm, bắt không được a, ngươi xuống cho ta. Chấm, xuống, xuống để bị ngươi chỉnh, ta đâu ngu ngốc, ta không xuống. Ngươi có bản lĩnh, ngươi trèo lên, vi phu ở trên cây chờ nương tử đến. Ngươi đừng đắc ý, ngươi chờ. Lão Cát tẩu tử trở về, chỉ chốc lát đã trở lại, trong tay cầm đao. Chặt mạnh vào thân cây, thùng thùng đông, mỗi một nhát chém, đại thụ, chấn động lắc lư, trái tim nhỏ bé của lão Cát cũng lắc lư theo. Được rồi, ta nhận thua, đừng chặt giờ ta xuống. Lão Cát lập tức, nhận thua, lão Cát tẩu tử liền dừng chặt, lão Cát nhanh nhẹn trượt, xuống, lão Cát tẩu tử vừa thấy hắn chạm đất vung đao chém qua. Lão Cát, liền bỏ chạy, dùng chim én lướt nước nhảy qua tường, lão Cát chị dâu. Dùng thảo thượng phi đuổi theo. Đây là cuộc sống a, Ôn Lương Ngọc cảm thán, phu thê mẫu mực như chúng ta tìm đâu ra. Lý Hiểu Nhạc nắm tay Ôn Lương Ngọc, cách chương.